Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 357, Kinh thiên đại nghịch truyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này muốn chứng cứ gì, vết thương trên người cô ta cũng do cô tạo thay, Nhan Nhã tùy tiện bị rơi vào trong bẫy. An tiểu thư, chúng tôi chính là mở ra họp báo đứng đắn, cô tới chỗ này há mồm vu hãm người khác, cô đây là miệng vàng lời ngọc sao? Nói cái gì chúng tôi đều phải tin cô sao? Phó thiếu tiếu thừa cơ bổ sung một câu, cô chắc chắn dù sao An Nhã cũng không lấy ra nổi cái chứng cứ gì, mới cố tình làm bậy kêu gào như thế. Vâng, An Nhã tiểu thư, cô một mực nói toàn bộ đều là vu hãm, đều không phải sự thật, vậy cô có chứng cứ gì xác thực không? An tiểu thư, có phải thật như phó tiểu thư nói hay không, cô cũng vì quan hệ tốt mới đến làm chứng. An tiểu thư, ngày đó lúc An Chỉ Manh ở trong phòng Bùi Á Hạo, cô có ở hiện trường sao? An tiểu thư, đầu óc An Nhã bắt đầu ông tác hưởng, nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, đám phóng viên một người tiếp một người đem vấn đề giống như ném bom đến nổ tung bên tai cô, vừa mới bắt đầu cô còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà phần lớn là ông nói gà bà nói vịt, khiến cho người ta rơi vào trong sương mù. Về sau An Nhã cũng có chút có lòng nhưng không đủ lực, hoàn toàn không có cách nào giống phó thiếu tiếu ứng đáp trôi chảy như thế, không hề sơ hở. Xem ra là mình nghĩ đến mọi việc quá đơn giản, chỉ cần mình tới nơi, nói ra chân tướng, khẳng định mọi người sẽ tin tưởng mình, đến lúc đó hết thảy hiểu lầm đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Thiếu Thiếu cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ, Manh Manh cũng sẽ không bị những người này vu hãm, kết quả bây giờ chính mình lại bị hãm sâu trong đó, giống như càng giải thích càng phiền phức. Trên đài nhìn ký giả bao vây quanh An Nhã bộ dáng ngây ra như phỗng, nụ cười âm tàn chợt lóe lên ở trên mặt cô. Tổng thống, tôi có thể đi ra không? An Nhã sắp không được rồi. Vẫn ở bên ngoài trong xe truyền ra một tiếng lo lắng thỉnh cầu. Tống Húc nhìn thấy An Nhã sắp bị ký giả làm cho rơi nước mắt, đau lòng muốn lập tức xông lên, đem đám người kia đều đụng một hồi, nhất là kẻ cầm đầu trên đài kia. Trước đó còn cảm thấy đối phó một thiếu nữ nhu nhược như thế thật sự là hơi quá đáng, bây giờ xem ra thật sự là bất quá chính mình còn ngại không đủ tàn nhẫn, đối phó một người phụ nữ lòng dạ rắn rết. Không vội, bây giờ anh có thể tiến vào, An Nhã không có yếu ớt như vậy. Cận Tư Hàn nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phó Thiếu Thiếu trong video đắc ý lộ ra một nụ cười khinh thường. Bóp chết cô ta đơn giản giống như bóp chết một con kiến, nhưng mà không thể cho cô ta dễ dàng được giải thoát như vậy. Tống Húc vội vàng mở cửa xe, chạy chậm tiến vào, sợ chậm thêm An Nhã yêu dấu lập tức không kiên trì nổi, cho dù anh biết không có khủng bố như vậy, có thể cũng do không ức chế được lo lắng. Phó Thiếu Thiếu, đời này cô muốn đổi tên thành Phó Khóc Khóc rồi. Mắt đen nhìn chằm chằm người trong màn hình, như là nhìn thấy một người chết. Anh vẫn muốn đích thân ra mặt xử lý, nhưng mà ngại thân phận của mình, vẫn là giao cho Tống Húc đi giải quyết, chính mình tự tại chỗ này chờ lấy là được rồi. Tống Húc mấy bước liền chạy tới cửa, hơi sửa sang lại tóc, sửa sang lại y phục, điều chỉnh cảm xúc, lúc này mới mở cửa lớn ra. Ai nói An Nhã tiểu thư không có chứng cứ? An Nhã tiểu thư, cô đi rất gấp, làm sao cái gì đều không mang ra cửa, may nhờ tôi theo kịp, không phải vậy một ít người còn vểnh lên cái đuôi hồ ly giả danh lừa bịp ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Húc như là thiên sứ bây giờ hạ xuống trước mặt An Nhã, lúc này đã gần như sụp đổ, An Nhã như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ là không gật đầu được. Cách chương.